Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579 tin tức có lầm. Hai người đang ở nói chuyện phiếm. Hai viện đệ tử kích phát tụ tập phù liền tới rồi. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển cùng nhau ra cửa đi ra khách điếm tập hợp. Sau đó hướng tới kia chỗ đột nhiên xuất hiện đại khe sâu mà đi. Trên đường, Phong Thần trên cổ điếu trụy phát ra truyền âm ân đi cái kia tiểu nha đầu đối với ngươi thật đúng. Là hảo a, tâm lực tu luyện phương pháp ở cao cấp đại lục biết đến người đều cực nhỏ. Rất nhiều thế lực lớn đều không có. Nàng cư nhiên thuyết phục phía sau thần bí sư phó truyền thụ cho ngươi, già nuôi trong thanh âm. Mang theo cảm thán, Phong Thần thanh lãnh mặt mày nhiễm một tầng sắc màu ấm. Thiển Thiển đối ta tự nhiên là tốt nhất, người ánh mắt so ngươi nương thật là khá hơn nhiều. Kia nhà đầu thiên phú cũng thật là quá yêu nghiệt, 20 tuổi không đến liền diễn sinh ra một tia tâm lực. Này nếu là ở cao cấp đại lục, tuyệt đối là đông đảo mấy lão gia hỏa tranh đoạt bảo bối đệ tử, lão giả lại cảm thán một tiếng. Hắn tu luyện như vậy nhiều năm đối tâm lực đều sờ không được biên. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiển không đơn thuần chỉ là thiên phú cường. Vận khí cơ duyên cũng không tồi, nếu không có nhập môn phương pháp, sẽ đi rất nhiều đường vòng, có thể hay không diễn sinh ra tâm lực còn không nhất định đâu. Phong Thần khóe môi giơ lên một cái độ cung, Thiển Thiển thiên phú cùng thực lực xác thật đều thực yêu nghiệt, khẩu khí trung tràn ngập tự hào. Kiêu ngạo, ông ngoại, ý của ngươi là ta nương ánh mắt không hảo sao? Dừng một chút, Phong Thần thử thăm dò hỏi. Lão già thở dài, nếu là ánh mắt hảo, làm sao đến nỗi sẽ như vậy? Kỳ thật cũng coi như không thượng ánh mắt được không đi. Hai người ở bên nhau vẫn là muốn lẫn nhau tín nhiệm đối phương mới được. Nếu không tạo thành hiểu lầm có đôi khi sẽ tiếc nuối cả đời. Ngươi cùng tiểu nha đầu bất cứ lúc nào nhưng đều phải tin tưởng đối phương, con mẹ ngươi sự tình. Tới rồi nên nói thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, Phong Thần ánh mắt thâm thâm. Ta cùng Thiển Thiển sẽ cho nhau tín nhiệm ân đi tiểu nha đầu cái kia thần bí sư phó khẳng định. Đến từ cao cấp đại lục, nếu không tuyệt đối không có khả năng sẽ có tâm lực tu luyện phương pháp, lão giả dừng một chút nói. Hơn nữa ở cao cấp đại lục thân phận hoặc là thực lực tu vi tất nhiên bất phàm ni có thể tu. Luyện ra tâm lực linh thực sư, ở toàn bộ cao cấp đại lục quá ít, một khi xuất hiện, chỉ cần giai đoạn trước không ngã xuống, trưởng thành lên đều là thập phần khủng bố tồn tại. Có lẽ đi, Phong Thần cũng không để ý Ngu Thanh Thiển sư phó là ai. Chỉ cần năng hảo là được. Hỏa ly nhược cái kia tiểu tử trên người mang theo một loại ta giống như đã từng quen biết. Lại sờ không chuẩn cảm giác hơi thở. Hơn nữa có thể đem thiên huyễn mặt nạ lấy ra gián tiếp cấp tiểu nha đầu. Hắn sau lưng hẳn là không đơn thuần chỉ là giam cầm nơi đơn giản như vậy, lão giả nghĩ nghĩ. Nhắc nhở, Phong Thần khuôn mặt tuấn tú thượng thanh lãnh nhiều vài phần. Chỉ cần hắn không dẫm đạp ta điểm mấu chốt. Mặt khác ta không nghĩ miệt mài theo đuổi, mỗi người đều có chính mình bí mật. Chỉ cần Hỏa Ly Nhược đừng chạm đến chính mình nghịch lân. Xem ở đối phương cùng Ngu Thanh Thiển bạn tốt một hồi phân thượng. Phong Thần cũng không sẽ làm cái gì. Người trong lòng rõ ràng liền hảo, hai viện đệ tử đuổi 3 ngày lộ. Rốt cuộc đến kia một chỗ đại khe sâu. Chỉ thấy, khe sâu tọa lạc ở cực kỳ hiểm trở vách núi chỗ sâu trong. Giống như đại địa bị đến từ trời cao thần kiếm chém xuống một đạo vết rách. Khe sâu bốn phía một mảnh hoang vu, phiến thảo không sinh, trên mặt đất bùn đất khô vàng trung mang theo chút màu đen. Toàn bộ đại khe sâu bị một tầng nhàn nhạt xương đen lượn lờ bao phủ. Tầm nhìn lại không cao, tinh thần lực đồng dạng bị ngăn cách điều tra, chỉ có tự mình đi xuống mới có thể sẽ có thu hoạch. Kia trong xương đen ẩn chứa thực nùng sát khí, chúng ta nếu là đi xuống quá sâu không có thể đúng lúc đi lên. Sợ là sẽ ăn mòn thức hải cùng thân thể, Mộ Dung Kiều đem tinh thần lực thu hồi. Cao mày nói, Trình Trác trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng, phía trước chúng ta hai viện thu được tin tức, nhưng chưa nói có này mang theo âm sát xương đen. Hết chương.